Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 184, chương 181 tình thương cùng yêu đương. Nam tử trung niên nghe được Tôn Mộng lời nói, lại là lắc đầu. Hai người chúng ta không đủ. Không đủ, Tôn Mộng nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Không phải ngươi vừa mới nói bên này lực lượng phòng vệ yếu nhược sao? Đó cũng là tương đối mà nói. Nam tử trung niên tỉnh táo nói ra. Ngươi xem bên kia còn có bên kia. Cái kia xem điện thoại di động. Cái kia tại đầu đường hết nhìn đông tới nhìn tây. Còn có cái kia đợi 10 phút đồng hồ đèn xanh đèn đỏ. Chấm ngoặc kép, Tôn Mộng hơi hơi ngẩn người. Sau một khắc liền kịp phản ứng. Những này tất cả đều là lão giả chung quanh lực lượng phòng ngự. Nhân số của đối phương vượt xa suy đoán của nàng. Cho nên phòng vệ yếu nhược. Cũng là tương đối mà nói. Nam tử trung niên nói ra. Ánh sáng bằng hai người chúng ta đột kích đi vào. Giả thiết một chút có khả năng trong nháy mắt bãi bình quán cà phê bên trong tất cả mọi người. Thế nhưng cũng sẽ bị chung quanh lực lượng phòng vệ phát hiện. Trong vòng 5 phút đồng hồ cảnh sát liền sẽ trình diện. Trong vòng 10 phút toàn thành truy nã. Xem chúng ta tạo thành phá hư. Trong vòng 20 phút quân đội nói không chừng đều sẽ xuất hiện. Ta ký sinh năng lực cần một chút đặc biệt nghi thức mới có thể hoàn thành. Cho nên hiện tại trực tiếp như vậy xông đi vào. Coi như bắt lấy lão gia hỏa này. Cũng không có ý nghĩa. Mà lại chung quanh hắn những người kia ít nhất một nửa là sứ đồ. Năng lực của chúng ta mặc dù mạnh mẽ. Thế nhưng đánh bại bọn hắn. Không có 2-3 phút cũng là không đủ. Tôn Mộng sờ lên cái cằm tỏ ra là đã hiểu. Cưỡng ép kiềm chế lại chính mình trong lòng liên quan tới Elizabeth xúc động. Nói ra, vậy ngươi tiếp xuống định làm gì? Ngoại trừ hai chúng ta, lại để tiếp nước Long cùng Bobby. Sau đó mấy ngày nay ta sẽ tận lực làm rõ ràng bọn hắn phòng vệ quy luật cùng sứ đồ tư liệu. Nam tử, trung niên một mặt ngưng trọng nói ra, cơ hội chỉ có một lần. Một lần ra tay, chúng ta bốn người muốn trong nháy mắt xử lý tất cả hộ vệ. Sau đó để cho ta ký sinh lão gia hỏa này. Cho nên tuyệt đối không nên đánh rắn động cỏ. Trong nháy mắt sao? Tôn Mộng nở nụ cười. Vậy thật đúng là khó khăn a. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu. Lẽ ra ta gần nhất còn tìm đến cái rất có tiềm chất con mèo. Bây giờ nhìn bộ dáng cũng đều đành phải nhẫn nại một đoạn thời gian. Tại thành công ký sinh mục tiêu trước kia. Dừng lại tất cả hành động. Tinh tinh sủng vật trong bệnh viện. Một tên thiếu niên len lén tiến vào liễu phòng làm việc của thầy thuốc bên trong. Đi tới gian phòng một góc. Vươn tay hướng phía trong góc một cái chiếc lồng. Cái kia chiếc lồng toàn bộ khiêng vải trắng che đậy lên. Từng tiếng to khỏe tiếng lẩm bẩm từ bên trong truyền đến. Kèm theo thiếu niên bàn tay vươn. Cái kia tiếng lẩm bẩm trong lúc đó dừng lại. Ai? Thiếu niên mỉm cười. Đang muốn vạch trần vải trắng. Đột nhiên toàn bộ thân thể cứng đờ. Trong hai mắt tựa hồ có từng đầu tin tức chảy qua. Thế là cả người tốc độ cao thối lui. Rời đi văn phòng, chỉ để lại mèo Manun tiếng gào thét không ngừng theo lồng bên trong truyền đến. Chớ đi a, mau trở lại a, đem chiếc lồng mở ra. Ta có cái tổ truyền bảo bối cho ngươi xem. Quán cà phê bên trong đám người, tự nhiên như cũ không biết một trận mối nguy đang chậm rãi lan tràn tới. Đem Trang lão mang theo một đám người áo đen rời đi về sau. Tiêu Thi Vũ lại là thần thần bí bí đi tới Triệu Diệu bên cạnh. Người biết lão đầu kia là ai sao? Triệu Diệu nhếch miệng. Cái nào đại quan đi? Ta làm sao biết? Cái gì đại quan? Đây chính là cái siêu cấp đại quan a. Tiêu Thi Vũ lấy điện thoại cầm tay ra. Cho Triệu Diệu nhìn một tấm hình. Ảnh chụp đã có chút mơ hồ. Hiển nhiên thời đại có hơi lâu. Nhưng mà như cụ có thể nhìn ra. Là một cái nào đó TV tin tức screenshot. Trải qua TV à. Trách không được ta cảm thấy khá quen. Triệu Diệu bộ này không có khẩn trương cảm giác dáng vẻ lại. Là thấy Tiêu Thi Vũ thở gấp. Tiêu Thi Vũ nói ra. Ngươi có không có một chút lòng cầu tiến a? Đây chính là siêu cấp đại Phật. Ngươi khó được có trị liệu siêu năng lực. đang dễ dàng cùng người ta rút ngắn quan hệ. Chờ qua mấy ngày nói không chừng còn sẽ có cán bộ kỳ cựu tới. Nếu như hiệu quả tốt, về sau ngươi là có thể phụ trách mỗi tuần đi 2 lần bọn hắn bên kia, cho bọn hắn trị liệu. Triệu Diệu lại trên mặt không có chút nào động tâm. Nói thật, nếu như hắn đòi tiền muốn quyền, bằng vào hắn hiện tại siêu năng, đều có quá nhiều phương pháp có thể đi đạt được. Coi như trong tay nhà này mèo cà phê, càng nhiều cũng là vì nhiệm vụ hàng tháng. Cho nên nghe Tiêu Thi Vũ nói lời, Triệu Diệu chỉ là lười biếng nói ra. Như thế a, là lão Hà nói cho ngươi a. Chính ta cũng nghiên cứu qua. Tiêu Thi Vũ vẻ mặt thành thật nói. Ngươi thật chẳng lẽ muốn lái cả đời mèo cà phê? Khó được có siêu năng lực. Không phải làm một phen việc lớn sao? Đây chính là một cơ hội. Triệu Diệu qua loa nói. Đúng vậy a. Ta sẽ cố gắng. Cái kia gọi Tiểu Ngụy cảnh vệ viên. Ngươi cùng người ta giữ gìn mối quan hệ. Đừng tổng là người khác đều thiếu nợ ngươi tiền mặt thối. Ngươi không có nghe nói tới sao? Những cảnh vệ này thành viên cùng lãnh đạo quan hệ đều đặc biệt sát. Triệu Diệu nói ra. Ân, ta biết rồi. Dăm ba câu đuổi đi Tiêu Thi Vũ. Triệu Diệu thở dài một hơi. Thầm nghĩ trong lòng. Phiền phức a, ta một chút đều không muốn tiến tới. Chỉ muốn ngồi ăn rồi chờ chết. An bài cho ta nhiều như vậy lãnh đạo làm gì? Đúng lúc này, một cái bóng nhảy đi qua. Một đầu chui vào Triệu Diệu trong ngực. Mạt Trà liền cọ lấy ngực, lăn lộn thân thể, lộ ra chính mình trắng cái bụng, nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Triệu Diệu, người gần nhất lại trở nên đẹp trai. Nói đi, muốn cái gì? Triệu Diệu thản nhiên nói. Mạt Trà toàn bộ mèo đứng lên, một đôi trắng móng vuốt khoác lên Triệu Diệu ngực nói ra. Triệu Diệu, tình của ta thương lại phạm vào. Hiện tại mỗi ngày đi ngủ đều nằm mơ. Trong mộng đều là Thiển Thiển. Mỗi sáng sớm, nước mắt đều làm ướt cái gối. Triệu Diệu bĩu môi, là rử mắt khét con mắt đi. A, làm sao bây giờ? Mạt Trà ôm đầu của mình, một mặt thống khổ nói ra. Không được, ta hiện tại đầy trong đầu đều là Thiển Thiển. Căn bản không thể quên được hắn a. Ta ăn không ngon, kéo không tốt cớt, chỉ muốn cả phòng đi tiểu. Người đó là phát tình đi. Triệu Diệu liếc mắt, một bàn tay đem Mạt Trà vỗ xuống đi. Tự mình động thủ, cơm nọ áo ấm, loại chuyện này, phát tiết ra ngoài liền tốt. Mạt Trà tức giận vẫy vẫy đuôi. Nói ra, Triệu Diệu, ngươi đều đang nghĩ chút gì đó. Ngươi chẳng lẽ cho là ta đối Thiển Thiển yêu cũng chỉ có giao phối sao? Ta yêu là nàng cái này mèo. Không phải mặt khác lộn xộn cái gì sự tình. Ta biết. Ngươi chỉ là rất đơn thuần thích nàng thể xác, muốn cùng nàng bảo trì đơn thuần thịt thể quan hệ. Triệu Diệu không kiên nhẫn bĩu môi, lười biếng nói ra, nhưng mà vô dụng a. Dù sao ta cho ngươi suy nghĩ biện pháp, ngươi cũng không tiếp tục kiên trì được. Không, ta tỉ mỉ nghĩ qua, là khoảng cách tạo thành chúng ta yêu như thế khó khăn. Mạt Trà nghiêm túc nói, dị địa luyến là yêu đương tối kỵ. Thủy chung là không có kết quả. Ta nhất định phải nhìn thấy Thiển Thiển. Tự mình cùng với nàng tỏ tình. Chỉ có mặt đối mặt kể ra. Mới có thể thành tựu chút tình cảm này. Triệu Diệu khinh thường nói. Cho nên nói ngươi vốn chỉ là oai oai. Hiện tại là muốn hiện thực bản ích quấy rối đúng không? Mạt Trà lại là lập tức ôm lấy Triệu Diệu bắp. Chân, mau nhung nhung đầu không ngừng cọ qua cọ lại. Van cầu ngươi Triệu Diệu. Lại không gặp được Thiển Thiển ta phải chết. Là lại thảo không đến Thiển Thiển ngươi phải chết. Đi, Triệu Diệu bất đắc dĩ nói. Vậy dạng này, ta cho ngươi thêm nghĩ biện pháp. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Cũng không thể mỗi lần đều cho hắn huyễn thuật. Tìm cái biện pháp đuổi một chút. Khiến cho hắn có thể cố gắng làm việc mấy tuần đi. Ân nói không chừng có thể cho hắn càng thêm tràn ngập đấu trí. Càng thêm cố gắng tiếp khách. Mạt Trà trong tầm mắt, Triệu Diệu hai mắt tựa hồ thả ra nói đạo tinh quang. Chỉ nghe Triệu Diệu nói ra, bằng vào ta tung hoành tình trường hơn 20 năm gần đây kinh nghiệm tới nói. Yêu đương loại chuyện này, ai lên trước ai liền thua, cho nên ngươi cần chính là gia tăng ngươi lực hấp dẫn.